Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464 có điều ma vương cảnh giới thôi. Tới gần cái kia sợi ma khí thần lực, đều đang chuyển hóa thành tinh khiết ma khí. Nói cách khác, Trương Húc càng là đưa vào thần lực, chuyển hóa ma khí càng nhiều. Không chờ một lúc thời gian, Trương Húc trong cơ thể phần lớn sức mạnh liền đã biến thành ma khí. Trương Húc phiền muộn, mình rốt cuộc là quái vật gì? Trong cơ thể có linh khí, có thần lực, còn có ma khí. Trương Húc thở dài, mãi đến tận cái kia sợi ma khí xem ra là không có cách nào chuyển hóa thành thần lực. Suy nghĩ một chút, vận chuyển cái khác ma khí. Nhất thời cái khác ma khí lại chuyển hóa thành thần lực. Trương Húc an tâm một chút. Chỉ ít trừ cái kia sợi ma khí, cái khác ma khí là có thể chuyển hóa thành thần lực. Hơn nữa, Trương Húc ngẫm lại, sau đó ở ma giới che giấu thân phận thì càng thêm dễ dàng. Cùng những khác ma tộc thời điểm chiến đấu, có thể sử dụng ma khí, mà không phải linh khí, hoặc là thần lực, liền không dễ dàng bị phát hiện. Trương Húc vẫn tránh khỏi cùng ma tộc quang minh chính đại chiến đấu. Chính là sợ sệt những khác ma tộc phát hiện bên trong thân thể của mình không phải ma khí. Vì lẽ đó, mỗi lần giết chết ma tộc, đều tận lực không sử dụng linh khí cùng thần lực, mà là khiến dùng sức mạnh, thịt, thể thủ đoạn. Hiện tại, trong cơ thể có tinh khiết ma khí, liền không cần che đậy đậy rồi. Trương Húc lần này thu hoạch to lớn, suy nghĩ một chút, ở không gian này nhìn một chút, phát hiện. Trên trận pháp ẩn chứa có một ít ma khí. Trương Húc liền tiếp tục hấp thu. Rất nhanh, đến ma vương trung kỳ cảnh giới. Mà trong trận pháp ma khí cũng bị Trương Húc hoàn toàn hấp thu. Vừa lúc đó, đột nhiên trên đỉnh đầu mở ra một nho nhỏ ngăn kín. Một quyển sách lạch cạch một tiếng rớt xuống. Trương Húc mở ra, sách là màu đen tờ giấy. Mặt trên văn tự là màu tím đậm. Trương Húc vừa nhìn liền rõ ràng. Cái này là ma văn. Ma văn khoảng chừng cũng có hơn 3.000 cái. Mỗi một cái đều ẩn chứa gắng sức lượng. Ẩn chứa trời địa quy tắc. Cùng thần văn sức sống tràn trề không giống. Ma văn đều là ẩn chứa một nguồn sức mạnh hủy diệt. Trương Húc suy nghĩ một chút. Chính mình trên người bây giờ có ma khí. Phỏng chừng là có thể hội học thuật ma văn. Hơn nữa, ma văn tuy rằng ẩn chứa hủy diệt quy tắc. Thế nhưng thời điểm chiến đấu, tựa hồ so với thần văn cường hãn hơn. Tự nhiên, bất học thì uổng phí. Nghĩ tới đây, Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một đem quyển sách này để vào không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc rời đi vùng không gian này. Ở một mảnh bên trong cung điện, một bóng người đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Đồ vô lại, ai thả ra cổ ta, còn giết cổ ta. Thế giới kia bản nguyên sức mạnh vốn nên thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy xuống giường, cao giọng kêu to, đều cho ta tụ tập lên. Ta muốn đối với tụ tập ma thành khai chiến. Chấm ngoặc kép, nhất thời, cung điện bên ngoài ầm ĩ khắp trốn. Trương Húc lặng yên không một tiếng động ở tiểu hà bên trong hành tẩu. Tiểu hà bên trong ma khí đã vô cùng nhạt. Chỉ so với nơi tầm thường cường một tí tẹo như thế. Trương Húc vòng qua cái khác ma tộc, hướng về hang đi ra ngoài. Đến hang ở ngoài, liền nhìn thấy đến thủ vệ ma tộc. Trương Húc hỏi nói, qua mấy ngày, thủ vệ nhìn một chút Trương Húc. Không 2 ngày nữa mà thôi. Nói như vậy, có thể ở chỗ này thời gian 10 ngày. Thủ vệ này cũng là kinh ngạc. Cái khác ma tộc đều là phí hết tâm tư. Muốn ở bên trong ở lâu thêm một quãng thời gian. Cái này ma tộc dĩ nhiên chỉ ở lại. Sững sờ 2 ngày liền đi ra. Thật là một đứa ngốc. Trương Húc cười cợt. Không để ý đến cái này ma tộc nhìn hắn ánh mắt kỳ quái. Hướng về trong thành thị đi đến. Đến ma vương cảnh giới. Phỏng chừng phụ cận mảnh này địa giới. Trừ phủ quân so với thực lực của hắn mạnh hơn một chút. Không có ma tộc so với thực lực của hắn mạnh. Hiện tại Trương Húc, thật cảm thấy hãnh diện, thật giống trúng số, đảo mắt trở thành cường hào, bước đi cũng có thể nghênh ngang mà đi dáng vẻ, 30 dặm đường thoáng qua liền qua, Trương Húc tiến vào nhập ma rồng, liền nhìn thấy Sầm Hồng Ngọc ở cùng một ma tộc lằng nhằng. Cái kia ma tộc là cái một sừng ma, thân hình cao lớn, khôi ngô, tướng mạo đáng sợ, có ma tướng cảnh giới thực lực. Liền nghe đến Sầm Hồng Ngọc nói rằng, ta muốn vẫn tùy tùng chủ nhân nhà ta, ta sẽ không cùng ngươi đi. Cái kia ma tộc nói chuyện, ngươi nhất định phải đi theo ta, ta muốn ngươi làm thê tử của ta, cho ta sinh con dưỡng cái. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mộng ép, hóa ra là trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiết mục ngắn. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Sầm Hồng Ngọc, vẫn là một bộ cao lớn thô kệch dáng vẻ. Dung mạo vẫn rất xấu, chứ có thể nhìn ra là nữ, không thấy được một điểm nữ nhân vẻ đẹp, liền dáng dấp như vậy, vẫn còn có người cướp. Trương Húc không rõ, Sầm Hồng Ngọc nhìn thấy Trương Húc, liền bận bịu nói rằng, chủ nhân, ngài trở về, cái này ma luôn quấy rầy ta, muốn trắng trợn cướp đoạt ta đi làm lão bà hắn. Trương Húc nhìn về phía cái này ma tộc cũng nhìn về phía Trương Húc. Nhất thời, nội tâm bùng nổ ra một cơn lửa giận. Ngươi là chủ nhân của nàng. Ta gọi Lai Đốn. Ta cho ngươi biết. Ta muốn dẫn đi nàng làm thê tử của ta. Ngươi ra cái giá tiền đi. Lai Đốn nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ liền đến khí. Hắn cũng biết. Trên người mình ma tộc đặc thù quá nhiều. Không bị rất nhiều cô nương yêu thích. Thế nhưng, hắn đối với những kia tương tự nhân tộc cô nương cũng không yêu. Hắn liền yêu thích Sầm Hồng Ngọc cao như vậy cao tráng tráng. Xem ra rất có thể sinh dưỡng ma tộc nữ tử. Hai ngày trước, ở Ma Long cửa nhìn thấy Sầm Hồng Ngọc. Hắn liền chuẩn bị cưới Sầm Hồng Ngọc làm vợ. Hiện tại, nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ. Chỉ cho rằng Sầm Hồng Ngọc yêu thích như vậy như vậy. Đối với Trương Húc, vừa là đố kỵ, lại là tức giận. Thậm chí còn muốn trực tiếp xé ra Trương Húc. Đoạt Sầm Hồng Ngọc liền đi. Trương Húc lại có chút bối rối. Cái này Lai Đốn không phải yêu thích Hồng Ngọc sao? Theo đạo lý tới nói, hắn không nên nịnh bợ chính hắn một Hồng Ngọc chủ nhân sao? Tại sao đối với mình một mặt lửa giận dáng vẻ? Trương Húc nhìn về phía Sầm Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, ngươi nguyện ý làm thê tử của hắn sao? Nếu như ngươi đồng ý, ta liền cho ngươi thân khế, thả ngươi tự do. Nhường ngươi với hắn đi. Sầm Hồng Ngọc khắp khuôn mặt là tức giận. Ai muốn làm thê tử của hắn? Ta mới không muốn làm thê tử của hắn đây. Ta muốn tùy tùng chủ nhân. Trương Húc nhìn về phía Lai Đốn. Lai Đốn nhất thời nổi giận. Chỉ cho rằng Sầm Hồng Ngọc không theo hắn đi. Là bởi vì Trương Húc người chủ nhân này. Đưa ra quạt hương bồ đại tay. Liền hướng Trương Húc chộp tới. Sầm Hồng Ngọc kinh sợ đầy mặt. Đừng. Chấm ngoặc kép, Sầm Hồng Ngọc biết Lai Đốn là ma tướng cảnh giới, cùng chính mình chủ nhân như thế. Thế nhưng, Lai Đốn thân thể cường tráng, sức chiến đấu rất mạnh, không biết chính mình chủ nhân là không phải là đối thủ. Hơn nữa, Sầm Hồng Ngọc còn nghĩ tới, chính mình chủ nhân xem ra chỉ có sử dụng thần lực thời điểm, mới có thể phát huy được toàn bộ thực lực. Thế nhưng, phải ở chỗ này sử dụng thần lực. Nhất định sẽ kinh động phủ quân. Phủ quân nhưng là ma quân cảnh giới, giơ tay liền có thể diệt chính mình chủ nhân. Sầm Hồng Ngọc nội tâm lo lắng, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Liền nhìn thấy Trương Húc đưa ra một bàn tay. Bàn tay này so với Lai Đốn bàn tay có thể nhỏ hơn quá nhiều. Xem ra tựa hồ phi thường nhỏ yếu, tựa hồ con kiến muốn lay động voi lớn như thế. Ai nghĩ bàn tay này dĩ nhiên trực tiếp phiến đến Lai Đốn trên mặt. Không biết khí lực lớn bao nhiêu. Liền nhìn thấy vóc người cao tráng Lai Đốn dĩ nhiên bay ra ngoài. Lai Đốn trên đất lăn lộn vài vòng. Sau đó bỏ lên. Ngươi, đến cùng cảnh giới gì? Trương Húc vỗ tay một cái. Có điều ma vương cảnh giới thôi. Xung quanh truyền đến một mảnh thổn thức âm thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.